75, Thái Nhất Cao Lãng lúc này. Chương 75, Thái Nhất Cao Lãng lúc này nhìn xem Nhu Thuận Ngọc Thập Nương, Ngọc Độc Tú vô vô Ngọc Thập Nương đầu, không cần nhiều muốn, chúng ta lên đường đi. Xe ngựa dòng dọc kéo nước, dọc theo con đường này hào khí rất nặng buồn bực, không có tướng địch tay chém giết, trong lòng mọi người luôn có một khối mây đen tại đè nén. Ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, Ngọc Độc Tú rèm xe vén lên, nhìn xem ven đường phong cảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Đạo trưởng, trên bầu trời cái kia chỉ chim bay một đường đi theo chúng ta đã lâu rồi. Ngưu Đại Lực đi vào Ngọc Độc Tú xe trước, chỉ vào không trung một cái chấm đen nói. Ngưu Đại Lực chính là quân ngũ gia sinh, nhận qua các loại huấn luyện, tự nhiên đối với bên người hết thể lòng mang cảnh giác, quan sát cẩn thận. Ngọc Độc Tú con mắt có chút meo lại, sau đó lắc đầu, không cần lo cho hắn, cái này trong rừng nhất không thiếu đúng là chim bay, bắn xuống tới đây một chỉ, còn sẽ có ngoài ra một chỉ đi theo, chúng ta giết chi không dứt, ngược lại không công hao phí tinh lực, lãng phí thời gian chậm trễ chạy đi. Ngưu Đại Lực gật gật đầu, đạo trưởng giáo huấn chính là. Nhìn xem Ngưu Đại Lực đi xa bóng lưng, Ngọc Độc Tú nhìn nhìn trên bầu trời chim bay, trong nội tâm một hồi không thoải mái, khinh người quá đáng a, khi dễ chính mình không có cánh phi không đứng dậy a, bất quá còn thật không có cánh. Ngọc Độc Tú không làm gì được cái kia chim bay, chỉ có thể túi đầu nói, giám thị liền giám thị a, ngược lại muốn nhìn ngươi có thế tỏ ra cái gì trò gian. Xa xa một cái trên gò núi, Hắc Y Liễu nam tử chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại, trên mặt do dự bất định. Ta đã phi tín thông truyền tông môn bên trong trường bối, nhưng muốn kịp thời chạy tới, sợ còn có vài ngày lộ trình, đám người kia nhận quá nghiêm khắc cách huấn luyện, chạy đi tốc độ không chậm, còn cần ngăn trở một phen mới tốt nghĩ tới đây. Nam tử bàn tay một phen, theo trong tay háo móc ra một cái trúc bình, nhẹ nhàng mở ra nút lọ, chỉ thấy một đầu màu xanh lá con rắn nhỏ chậm rãi du ra, con rắn nhỏ về sau lòng bài tay lớn nhỏ, thoạt nhìn phảng phất là tốt nhất mỹ ngọc, tuyệt đối sẽ không có. Ngươi nghĩ đến, mặc dù là vượt qua tam thai cường giả, bị cái này con rắn nhỏ cắn lên một miệng, cũng muốn bị mất mạng. Đi thôi, đưa bọn chúng đều cho ta hạ độc chết, mặc dù là độc không chết, cũng muốn kéo dài thoáng một phát bọn hắn người đi đường tiến trình, chờ trưởng lão đã đến. Sau khi nói xong, vỗ vô tiểu đầu rắn, đã thấy con rắn nhỏ trong giây lát chui vào lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Tu sĩ kia nhìn xa xa đoàn xe, trước mắt, hình như đã có chủ ý, biến mất trong rừng, đi tung tích. Một cái hạp cốc chỗ, nơi này núi cao vạn trượng, liền nhau phập phồng không thua hơn 10 dặm, nếu là con đi, cờ ơn ở nhiều đi một ngày công phu, đằng sau có truy binh chằm chằm chặt chẽ không thả, mọi người cũng không dám lãng phí thời gian. Đạo trưởng, nơi này hạp cốc chỉ có một đầu đường nhỏ, xe ngựa lại khó có thể thông qua, cái này phương viên hơn 10 dặm, đây là duy nhất thông đạo, nếu là con đi, lại cờ ơn ở nhiều đi một ngày như đại lực đi vào Ngọc Độc Tú bên người. Từ khi nhìn thấy Ngọc Độc Tú đại triển thần uy về sau, cái này Ngưu Đại Lực là mọi chuyện xin chỉ thị, một ngày muốn tới cùng Ngọc Độc Tú đáp mấy câu. Ngọc Độc Tú nghe vậy đứng lên, nhảy xuống xe ngựa nhìn xem cao vút trong mây quả nhiên ngọn núi, nhìn lại hai cỗ xe ngựa, nếu là vượt qua hạp cốc, hết rồi thay đi bộ công cụ, xe này bên trong quý nhân nên làm thế nào cho phải. Ngưu Đại Lực nghe vậy cười hắc hắc, thuộc hạ tự nhiên là có cân nhờ ả cờ, qua cái này hạp cốc, lại đi nửa ngày liền có thể đến tới phụ cận huyện thành. Trong huyện thành tự nhiên không ít xe ngựa, chỉ là cái này xuyên qua hạp cốc đến huyện thành một đoạn đường lại muốn ủy khuất trong xe hai vị quý nhân đi đến một lần rồi. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nếu là nửa ngày công phu, hai vị quý nhân chắc hẳn sẽ không để ý, ngươi mà lại đi cùng hắn phân trần là được. Cái kia Ngưu Đại Lực ngu ngơ sờ lên đầu, ta chỉ là một cái nho nhỏ tướng quân, cái này người trong xe thân phận tôn quý, chỗ đó có mặt tướng chen vào nói phần, đạo trưởng chính là thần tiên người trong, còn cần đạo trưởng đi đến một lần. Ngọc Độc Tú nghe vậy bình tĩnh mắt nhìn Ngưu Đại Lực, cái này người biểu hiện ra nhìn về phía trên rất chất phác, nhưng là bên ngoài khờ bên trong tinh, tiểu tâm tư không ít. Bất quá có thể ít đi một ngày, ít nhận chút ít tàu xe mệt nhọc nỗi khổ, Ngọc Độc Tú hay vẫn là rất nguyện ý, đợi cho Ngưu Đại Lực bị Ngọc Độc Tú ánh mắt nhìn gần quay đầu về sau, mới đi hướng cái kia đẹp đẽ quý giá xe ngựa, bần đạo Diệu Tú cầu kiến trong xe quý nhân. Trong xe ngựa thật lâu im lặng, một lát sau mới nói, không biết trưởng cần làm chuyện gì. Vẫn là cái tiểu nha đầu kia trả lời. Ngọc Độc Tú sáu cảm giác nhạy cảm, nhưng lại kinh thường cùng nghe lén trong xe ngựa nữ quyến nói nhỏ, này đây chỉ là nghe nói xe ngựa như có một tia xì xào bàn tán, nhưng chưa nghe rõ trong đó nội dung. Phía trước chính là hạp cốc, đường núi hiểm trở, chỉ cho có thế một mình thông hành, qua không được xe ngựa, còn có làm phiền tiểu thư xuống xe đi đến một lần, cái này đường núi chính là phụ cận phương viên hơn 10 dặm bên trong duy nhất thông đạo, nếu không từ đây thông hành, không phải còn có cuốn đi một ngày thời gian. Hôm nay đằng sau có cường địch dòng nó, vì tiểu thư an toàn suy nghĩ, kính xin tiểu thư phối hợp. Ngọc Độc Tú thanh âm bình thản, nhưng đã có một loại tin phục lực. À, đạo trưởng đã như vậy nói, tiểu thư nhà ta nói, đồng ý đạo trưởng thỉnh cầu cái kia tiểu nha hoàn miệng lưỡi bén nhọn nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, xuống xe ngựa, kính xin tiểu thư liền đi ở bên cạnh ta, bần đạo cũng tốt chiếu ứng thoáng một phát. Xe ngựa mảnh vải xốc lên, nha hoàn kia sôi nổi xuống xe ngựa, tiểu thư cũng mang theo mũ rộng vành, bị nha hoàn viện xuống. Ngọc Độc Tú nhìn về phía Ngưu Đại Lực, khiên tốt ngựa, chúng ta trên núi. Nói xong, mang theo Ngọc Thập Nương đi tuốt ở đằng trước. Bất quá đã thành một phút đồng hồ, mọi người đã đến chân núi, tiểu thư kia cũng là tập qua võ đạo, thân thể kiện khang, đoạn đường này cũng không như Ngọc Độc Tú tưởng tượng như vậy thân thể gầy yếu, thở gấp liên tục. Phía trước đạo hữu, Thái Nhất Đạo Cao Lãng tái thử chờ đã lâu một cái thanh âm vang dội tại quần sơn trong quanh quẩn, trong thanh âm khí mười phần, hiển nhiên tu vi bất phàm. Ngọc Độc Tú dừng bước, sau lưng các vị thị vệ lập tức rút ra bên hông trường đao, cảnh giác nhìn xem bốn phía, bất quá cũng không trông thấy bóng người. Không biết là phương nào đạo hữu, lần nữa chờ bần đạo, kính xin đạo hữu đi ra. Vừa thấy Ngọc Độc Tú hai tay ôm quyền, ngực pháp lực kích động, ra chỉ tại trong thanh âm tại quần sơn trong sóng chuyển. Tương kiến thì không cần, đạo hữu đoạn đường này đại triển thần uy, thần cung bất phàm, thuật cận chiến cũng là ít có người địch, vì an toàn, tại hạ hay vẫn là không muốn cùng đạo hữu tương kiến. Tốt thanh âm quần quận không dứt, mọi người rõ ràng có thể nghe. Ngọc Độc Tú hai tay đeo tại sau lưng, trong mắt hiện lên một vòng màu xanh pháp lực. Nghe nói đạo hữu lời ấy, dọc theo con đường này nhiều lần cùng bần đạo khó xử, có lẽ chính là đạo hữu, bần đạo chính là Thái Bình Đạo chân truyền đệ tử, các hạ người phương nào kính xin cho biết tên họ, cũng miễn cho đại nước trôi miếu Long Vương, người một nhà không nhận người một nhà. Ngọc Độc Tú lời ấy có hai chủng ý tứ, loại thứ nhất ý tứ chính là báo ra phía sau mình Thái Bình Đạo danh hào, điểm ra chính mình chân truyền đệ tử thân phận, đối phương nếu là bận tâm chính mình thế lực phía sau, biết khó mà lui tự nhiên là tốt, như tiếp tục dây dưa. Không sợ Thái Bình Đạo thế lực, vậy đối với phương tất nhiên là chín đại vô thượng tông môn chi nhân, đến lúc đó thì có phiền toái. Ha ha ha ha, tại hạ cũng không phải loại người sợ phiền phức, bần đạo chính là Thái Nhất Đạo luyện khí sĩ Cao Lãng, hôm nay sở dĩ cùng đạo hưu khó xử, chính là ngươi sau lưng nữ tử phạm vào ta Thái Bình Đạo đại sự, đạo hưu nếu là giao ra nữ tử kia, ta và ngươi hai nhà đều là vô thượng đại giáo, tự nhiên dừng tay giảng hòa, bần đạo cũng liền không truy cứu đạo hưu trước nhiều lần phù hộ nàng này chi lỗi. Như tiếp tục ngoan cố chống lại, cái kia tại hạ chỉ có đắc tội rồi. Ai, đạo hữu nhưng lại làm cho bần đạo lưỡng nan, cô gái này chính là ta Thái Bình Đạo khẩn yếu chi nhân, bần đạo đi ra thơ y điếm đã từng đạt được trưởng bối nhắc nhở, vạn không được lại để cho cô gái này có nửa điểm tổn thương, nếu không liền cầm đầu tới gặp, đạo hữu lời ấy là muốn bần đạo mệnh a? Nếu giao ra cô gái này, ngươi để cho ta như thế nào cùng sư môn trưởng bối bằng giao, đạo hữu không bằng đi ra cùng ta đi đến mấy chiêu, nếu là thua. Tại hạ cũng không phải ngoan cố chi nhân, cô gái. Nay tự nhiên hai tay dâng, nếu là bần đạo may mắn thắng, cái kia kính xin đạo trưởng ngày sau không muốn đang dây dưa chúng ta như thế nào. Ngọc Độc Tú thanh âm bình thản, nhưng trong nội tâm sát cơ nhưng lại đang không ngừng ấn ngưỡng, như có cơ hội, tất nhiên sẽ không bỏ qua người này, đem hắn trảm tại Tam Tiên Lưỡng nhận đau hạ, làm một cái ma quỷ, vung tha đối phương cái kia quả thực chính là chuyện ma quỷ, quỷ đều không tin. Ngọc Độc Tú thoại âm rơi xuống. Không có đợi đến lúc đối phương đáp lời, liền trong giây lát đã nhận ra không đúng, trong cơ thể hắn long huyết rõ ràng tại sao động, sau một khắc hai tay lập tức che kín long lân, hóa thành long chảo, trận trận long uy khuyết tán ra, nhưng lại cảm giác được dưới mặt đất rõ ràng có một tia long tộc huyết mạch tại chấn động. Phốc, cứng rắn núi đá mặt đất tại Ngọc Độc Tú long chảo hạ biến thành đậu hủ, cái kia dưới mặt đất có chứa long tộc huyết mạch động vật rõ ràng lập tức vặn vẹo thân thể, tránh được Ngọc Độc Tú bàn tay. Tướng quân, xà, thiệt nhiều xà a, một người thị vệ bỗng nhiên nói.